Người quan tài, chương 21 giờ 21, bây giờ làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn không muốn đi cùng Đường Lưu, có trời mới biết đến Lý Gia Thôn sẽ gặp phải chuyện gì. Nhưng mà, ta cuối cùng cũng không thể chịu được sự oanh tạc của Đường Lưu. Ngôn Tình Sắc, theo như lời anh ấy nói, nếu sau này ta gặp phải những chuyện bất thường, cũng không thể giống như những người bình thường khác đợi chết đúng không? Tích lũy trước kinh nghiệm, cũng có thể nâng cao tâm lý phòng bị của bản thân gì gì đó, học ít thủ đoạn đối phó với những thứ bẩn thỉu cũng không có chỗ nào thiệt cả. Quan trọng nhất là, Đường Lưu nói ông nội ta bảo ta đi theo anh ấy, chính là muốn để cho anh ấy dạy ta làm sao để ứng phó với những tình huống bất thường, khiến ta có khả năng tự bảo vệ bản thân mình. Ta cũng không còn gì để nói nữa, đi theo Đường Lưu về bên chung cư một chuyến, anh ấy về phòng lấy những đồ mà thầy phong thủy sử dụng, ta thì về phòng lấy một cây nến mỡ người màu xanh và hai bình sơn máu sơn đen để vào trong túi. Cùng Đường Lưu ngồi xe bus đến thành Tây, lại đi bộ hơn 10 phút, mới đến được Lý Gia Thôn. Lý Gia Thôn giữa núi nhìn sông, xung quanh cây cối tùm, vừa nhìn đã thấy là nơi phong thủy không hề kém. Theo lý mà nói, nơi phong thủy không tệ thế này, người trong Lý Gia Thôn phải thịnh vượng mới đúng. Nhưng mà, thực tế lại hoàn toàn ngược lại, nguyên bản Lý Gia Thôn có hơn 100 hộ, nhưng hiện giờ chỉ còn không đến 50 hộ gia đình ở lại trong thôn. Cả thôn nhìn có vẻ vắng vẻ hoang tàn, có sông nước bao quanh mà cũng không thể khiến nơi này thịnh vượng, ngược lại giống như tăng thêm sự suy bại cho nơi này. Ta không hiểu lắm về phương diện phong thủy, sau khi Đường Lưu tới nơi này, cầm la bàn nhìn một lúc, lắc đầu nói. Vùng đất có đai ngọc bao quanh, trái có thanh long liên miên vào, phải có bạch hổ chậm chậm tới, theo lý mà nói nơi này phải là nơi phong thủy tuyệt đẹp mới đúng, sao lại hoang tàn thành dạng này rồi. Đường Lưu vẻ mặt nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ kỹ, mang theo ta đi vào trong thôn, tìm nhà của Lý Ma Tử. Nhà của Lý Ma Tử rất dễ tìm, cách cửa thôn cũng không xa. Vị trí vốn dùng để dán đôi câu đối trên cửa thì dán hai tờ giấy trắng, đây là khi trong nhà có trưởng bối chết mới làm như vậy. Không phải nói là con dâu Lý Ma Tử gặp chuyện à, cửa dán hai tờ giấy trắng này là có ý gì? Sau khi Đường Lưu gõ cửa nhà Lý Ma Tử, cánh cửa mở ra, sau khi Lý Ma Tử biết mục đích chúng ta đến nơi này thì vội vàng mời chúng ta đi vào trong nhà. Mà trong lúc chúng ta bước chân vào trong nhà, liếc mắt nhìn thoáng qua về ngõ nhỏ cách đó không xa. Không biết có phải ta hoa mắt không, cảm thấy hình như vừa nãy có người bước thấp bước cao từ bên đó đi vào ngõ nhỏ cách nhà Lý Ma Tử không xa. Bóng dáng đó, có chút giống lão già lưng gù, trong thâm tâm ta run rẩy, vội vàng chạy vọt sang, đứng ở đầu ngõ nhìn vào bên trong, phát hiện đây là một con ngõ chết, cả cái bóng ma cũng chẳng có. Đường Lưu vội vàng theo sau chạy tới với khuôn mặt nghi hoặc, hỏi ta làm sao vậy. Ta do dự một lúc. Đem chuyện vừa rồi hình như nhìn thấy bóng dáng lão già lưng gù nói với Đường Lưu, anh ấy nhăn mắt nhíu mày, hí hoáy nghịch cái la bàn trong tay, sau đó cùng ta đi vào trong nhà Lý Ma Tử. Nếu vừa rồi em không nhìn sai, thì anh đoán rằng việc của nhà Lý Ma Tử rất 89/10 có liên quan đến lão già lưng gù. Đường Lưu nói nhỏ với ta, lão già đó không chừng đang tính kế chúng ta, cẩn thận chút, đợi tí có chuyện gì xảy ra, thì đừng cách xa anh quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta một tiếng, trong lòng tuy là có chút khẩn trương, nhưng không hề lo lắng sợ hãi giống trước đây. Cây nến mỡ người và hai bình sơn trong túi khiến cho ta yên tâm, mà khiến cho ta càng yên tâm là, sợi dây treo khóa trường mệnh ở trên cổ ta, tuy hiện tại không biết thứ này có công dụng gì, nhưng ta tin rằng di vật mà mẹ để lại cho ta chắc chắn không phải là thứ đồ bình thường. Ở trong viện, Lý Ma Tử có chút khẩn trương kể lại cho chúng ta chuyện liên quan đến việc con dâu nhà ông ta, từ sau khi con dâu chết, trong nhà luôn không được bình yên, mới bắt đầu thì những con gà nuôi trong nhà không hiểu sao đứt cổ chết hết, sau lại là con chó nuôi trong nhà cũng không hiểu vì sao chết. Cả nhà vào buổi tối thường gặp ác mộng, đều mơ thấy con dâu của Lý Ma Tử toàn thân ướt đẫm mặt mũi ác độc, vợ và con của Lý Ma Tử không chịu được, đã chuyển vào trong thành thuê nhà ở rồi, trong nhà chỉ còn lại hắn. Lý Ma Tử chỉ đành tìm ông chú mặc áo may ô trong tiệm quan tài, nhờ ông ta giới thiệu thầy phong thủy đến xem thế nào, nếu thật sự không thể xử lý được, thì hắn cũng chuẩn bị chuyển nhà. Sau khi nghe xong những lời Lý Ma Tử nói, Đường Lưu cầm la bàn đi một vòng trong sân, thi thoảng lại nhăn mặt, sau đó lại đi vào phòng mà con dâu của Lý Ma Tử ở trước đây xem xét. Đường Lưu bảo Lý Ma Tử ở một bên đợi, sau đó nhỏ giọng nói. Vừa nãy vào trong phòng của con dâu Lý Ma Tử, em có thấy điều gì bất thường không? Ta chớp mắt nhìn Đường Lưu, nói, không, nhìn rất bình thường mà. Đường Lưu gật gật đầu, nói nhỏ, nhìn rất bình thường, tức là không bình thường rồi. Theo những lời Lý Ma Tử nói, con dâu của ông ta là bị chết đuối, cả nhà ông ta thường xuyên mơ thấy con dâu dáng vẻ ướt đẫm khuôn mặt ác độc, tức là người có oán khí. Nhưng mà, trong nhà ông ta, lại không có đồ vật nào mang oán khí, cái này rất là không hợp lý. Còn có, giấy trắng dán ở cửa cũng không đúng, sắc mặt của Lý Ma Tử cũng có chút không đúng. Vừa nãy lúc anh hỏi chuyện ông ta hoàn toàn không dám nhìn vào mắt anh, có chỗ thì nói không rõ, rõ ràng là đang nói dối hoặc có gì đó giấu giếm. Không thể không nói, sự quan sát của Đường Lưu rất chi tiết, trên phiên diện này kinh nghiệm của ta và của anh ấy có khoảng cách rất lớn. Ta vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Lý Ma Tử đang đứng một bên, hắn cũng đang nhìn về bên này, dường như có chút sốt ruột, cảm giác được ánh mắt của ta, trên mặt hắn lộ ra nụ cười miễn cưỡng, sau đó lảng tránh ánh mắt của ta. Đây rõ ràng là biểu hiện của sự chột dạ. Thế làm thế nào bây giờ? Ta thấp giọng nói, nếu không, chúng ta không làm vụ làm ăn này nữa. Rõ ràng biết có khả năng là cái bẫy, vẫn còn cố sức nhảy vào, vậy chắc chắn là đầu óc bị nước vào rồi. Nhưng mà, Đường Lưu hiện giờ cũng không khác bị nước vào đầu cho lắm. Anh ấy lừa ta, hừ hừ nói, tiền cọc của người ta cũng nhận rồi, sao có thể nuốt lời. Anh là người có đạo đức nghề nghiệp, cầm tiền làm việc. Đương nhiên, ta cũng không phải loại người trong mắt chỉ có tiền, nếu việc ở đây thật sự liên quan đến lão già lưng gù, thì lần này dù thế nào cũng phải giải quyết hắn, cũng không để lão già đáng chết đó ở trong bóng tối tính kê chúng ta. Con mèo đen hôm qua xuất hiện trong cửa hàng của anh, chắc chắn là do lão già lưng gù phái tới nghe ngóng, nếu không giết chết hắn, không những em có phiền phức, chắc là ngay cả anh cũng không được yên bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời Đường Lưu phân tích, ta rất muốn nói với anh ấy tối qua ta đã mơ thấy con mèo đen đó bị lột da nấu thành canh rồi, nhưng cuối cùng cũng không nói ra, dù sao, coi mơ là hiện thực thì cũng quá hoang đường, ai mà tin chứ. Cách chương.